Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 69, thành kính thiêu người sống. Góc truyện audio.com. Chấm, núi Nhạn là một vùng đất yên bình, dòng lịch sử mù mờ trôi qua, nơi này vẫn giữ được vẻ đẹp thời hồng hoang. Có núi có sông, có một vùng cát vàng, cũng không bị quyền thế tranh giành làm ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ nơi mà nàng sinh ra lớn lên bấy lâu. Mọi thứ đều tự dưng toát ra vẻ kỳ diệu lạ thường. Phương Trà Trà từ trong phòng nhìn ra những gốc bạch dương bên bờ cát vàng. Gió khô nóng thổi qua vùng hoang vu. Nàng nhẹ nhàng đeo lên người vòng tay hoa sen. Kiểu dáng không phải đang được ưa chuộng. Rất mộc mạc cổ xưa. Đây là món quà quý mẫu thân tặng nàng. Điểm nhẹ lên trán một nốt chu sa. Thoa lại son môi hoa hồng nàng khó khăn mới mua được. Nàng không cần ai bên cạnh, tự mình mặc hỷ phục. Đội mũ phượng, y phục đã được sông Hương hoác diệp. Nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày này. Cho đến lúc này mặc hỷ phục trên người nàng vẫn thấy phiêu bồng lơ lửng trên mây. Giống như cánh mặc gió cuốn trôi. Trong ý niệm của nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Bước lên kiệu hoa, lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Nơi này là cầu Trường Kiều. Lại qua một lúc nàng đoán đây là Tửu Lâu Kim Bích. Đến khi kiệu dừng, lang quân nàng dìu nàng bước ra. Qua khăn lụa mỏng nàng mơ hồ thấy ánh đèn lồng treo cao. Sau khi hành lễ xong, nàng ở riêng trong phòng lén vén màn nhìn cặp đuốc hoa long phụng cắm trên giá nến. Hồi hộp nghe tiếng tim đèn nổ tí tách. Trên tay nàng vẫn cầm chiếc quạt lụa hoa mẫu đơn. Nắm thật chặt tay vẫn không ngừng run. Đến khi có bóng người in trên cửa, nàng vội đội khăn lại, cảm nhận không khí trầm đi mấy phần. Đột nhiên trong phòng hoa lệ ấm áp trở nên lạnh lẽo u ám. Giây phút bối rối đụng chạm từng tấc thịt như bị thiêu đốt. Không sai, xương cốt nàng nóng đến muốn tan thành tro. Đau đớn bám xiết lấy xương tùy. Nàng chỉ kịp nhìn thấy đốm lửa nơi ngọn nến sắp tàn. Sáp nến nhỏ như huyết lệ. Cuối cùng ấn đường nàng đau nhức. Máu từ đó mà thoát ra quấn từng vòng tân lang. Giác Tĩnh mỉm cười thản nhiên nhìn ánh sáng đỏ sậm tan đi, cô gái trước mặt dần dần biến thành một bức tranh mỏng. Dung mạo tuyệt thế cùng phong thái thiên tiên. Vạt váy phất phơ lay động. Đường nét chỗ sáng chỗ tối nông sâu rõ ràng. Hắn nhìn bức tranh tỉ mỉ trau chuốt kia. Đây là một bức tranh. Vật thể chết vô tri vô giác nhưng lại làm ra bằng cách vô cùng tàn nhẫn. Thành Kính hít hít mũi. Thơm quá. Cá hương nấu cải chua là món mà ta thích nhất đó. Hoàng Tuyên múc cho hắn một bát. Tấm tắc nói. Đương nhiên rồi. Thanh lang nhà ta nấu ăn rất ngon đó. Ai mà không tranh thủ ăn sau này hối hận dáng chịu. Thanh Hồn ngồi thổi nguội canh không nói thêm gì. Y không ăn canh cải chua mà ăn một bát cháo đậu phủ. Trứng, cùng một ít thịt và đậu đỏ. Thành Kính bĩu môi. Xì, mới khen có một câu mà làm thấy ghê. Trên núi không phải chỉ có mấy người thôi mà. Nấu ăn ngon nhất cũng chẳng thấy lạ. Đâu đâu, để ta kiểm nghiệm thử xem. Hắn khuấy thìa trong chén canh nếm thử. Vị cá béo ngậy cắn vào trơn mềm. Vị chua của canh vừa phải hòa vào vị ngọt của cá. Quả nhiên là rất ngon, không nhịn được hít sồn sột một loáng đã hết một bát đầy. Miệng nói, cũng không nhận ra vị cải chua gì cả. Để ta ăn thêm bát nữa xem sao. Trước khi Lục Khuynh Tâm và Thanh Hồn trở về núi Nhạn, nhóm người Bạch Diệp đã tìm được manh mối. Núi Nhạn là vùng hoang vu, còn có thể nói là cách biệt với bên ngoài. Ít người lui tới. Họ dùng tranh vẽ của Bì Tuấn hỏi thăm hai ngày đã có được thông tin. Quê của Bì Tuấn là một thôn nhỏ ở núi Nhạn, chuyên nghề làm gốm. Khi Bì Tuấn về quê thăm mộ, dọn dẹp nhà cửa, thu giữ từ đường mọi người có biết. Vốn là đã hẹn một tối uống rượu với người trong thôn. Không hiểu sao tối đó Bì Tuấn không đến. Người dân nghĩ hắn có việc vội về với nương tử nên cũng không thấy nghi ngờ gì. Họ men theo con đường được cho là lối tắt nhanh nhất ra khỏi thôn. Trong lúc vô tình Trần Nghiên Nghiên trượt chân, họ đã phát hiện ra một bộ xương khô đã đen. Lục Khuynh Tâm hướng về người đang ôm con dựa tảng đá thiếp đi đằng xa. Cau mày, sao dám chắc bộ xương đó là Bì Tuấn? Xương người đâu có nhanh đen như vậy? Chu Nhuận Thành day chán. Nhan Lệ nhìn thấy tín vật bên cạnh bộ xương. Hơn nữa cô ta cứ khăng khăng là chồng mình khóc lóc ầm ĩ, để cũng hết cách. Đành hứa sẽ tìm ra hung thủ cho cô ta. Huynh cũng thấy đó xương người không dễ đen như vậy. Cô ta cũng nhìn biết có vấn đề. Đã tìm ra nguyên nhân tại sao chưa? Là trúng độc, nhưng vẫn có dấu vết của tà khí. Bì Tuấn chỉ là một người bình thường. Đã dùng tà khí còn hạ độc nữa sao? Điểm này, mọi người cũng thấy lạ kỳ. Lục Khuynh Tâm gật gật tỏ ra đã hiểu. Lại quay đầu nhìn Thanh Hồn. Y không ăn canh cải chua mà ngồi một mình cạnh bờ suối ăn cháo trứng. Dưới ánh trăng mờ ảo, y trầm mặc tách biệt. Trên mặt còn lưu lại chút mệt mỏi. Bề ngoài phẳng lặng, ai mà biết trong lòng y đang nghĩ cái gì. Nỗi lòng ẩn chứa bi thương mơ hồ khiến người ta nảy sinh thương cảm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bốn chữ Huyết Diệm Trường La, hắn lại cảm thấy hận thấu xương. Thời gian vô tình trôi thật mau. Ngày nào đứng bên cành dương liễu tha thướt. Ngày nào trong cảnh mưa tiết che ô cho nhau. Trong cuộc sống trôi giạt này, thứ không phải của mình khó mà giữ được. Dù trong trí nhớ cũng đã trở nên méo mó. Nhân tình ấm lạnh không thể nhận định trong phút chốc được. Là do hắn bất cẩn, không thể trách được ai. Đang định uống thêm một chén nữa trong Đào Nguyên, tự dưng nổi gió cát. Bụi mờ khuấy đảo khắp nơi. Bên trong gió cát lẫn thứ gì đó không sạch sẽ, Bạch Diệp lẩm bẩm. Thứ gì đó đang đến. Nói rồi lại dò đường về phía Nhan Lệ. Đánh thức cô ta dậy. Chấm. Khói mù nổi lên khiến người ta không thể buộc miệng thở than. Xa xa vang lên tiếng động trầm đục. Nghe như tiếng xương đá va chạm vào nhau. Mùi tà khí lượn lờ ngày càng rõ. Thành Kính đang cầm một lá bùa đột nhiên hỏi. Hình như thiếu một người rồi. Như nghe thấy tiếng chuông cảnh tỉnh vang trên đỉnh đầu. Mọi người hoảng hồn tìm nhau trong xương. Lục Khuynh Tâm hét lớn. Thanh Hồn, ta ở đây. Bên cạnh ta là Hoàng Tuyên. Thành Kính nói. Nghiên Nghiên, Nhuận Thành ở cạnh đệ. Bạch Diệp ôm đứa nhỏ trong tay. Bì Phu Nhân và Tiểu Viễn đang ở chỗ ta. Chấm, vậy là không thiếu ai cả. Thành Kính cố nhìn qua ánh sáng phù chú đến chân người. Nếu trừ Tiểu Viễn được bế ra vẫn còn một người. Đang nghĩ chợt có một đôi tay trắng hồng thò ra vòng qua cổ hắn. Ống tay áo tơ lụa rũ xuống, mơ hồ nhìn thấy một bông hoa không rõ là hoa gì. Làn da mềm mại mát lạnh như ngọc. Tiếng cười bên tai rất quyến rũ. Đêm ở Đào Nguyên rất lạnh, hiện giờ khói mù mịt đến trăng chiếu sáng không lọt. Duy chỉ có những chiếc móng tay màu đỏ phát ra ánh sáng trở nên rất nổi bật. Thành Kính, Thành Kính đệ đâu rồi? Thành Kính muốn lên tiếng như miệng không thể mở lời. Hơi nheo mắt, ánh kim lóe ra giữa sương mù cắt ngang cánh tay gây ớn lạnh kia. Nơi sườn hắn chợt đau đến thấu xương. Ý vị sâu xa liếc nhìn cánh tay đang dần lụi tàn thành cho kia. Là con rối. Thành Kính cười ngâm, nhìn trong màn xương nứt ra một khe hở để lộ đôi mắt đỏ sậm. Giữa trán có một vết thương thoáng qua, còn nhầm tưởng là chu sa. Lục Khuynh Tâm bất an gọi. Thành Kính, không hiểu sao hắn lại thấy nơi đây đã dư ra một người. Trong không khí lườn lờ mùi âm khí, chỉ sợ hít sâu dương khí con người cũng bị tổn hại. Linh tính bảo hắn không nên đánh lung tung kẻo chúng người vô tội. Nói, mọi người lui lại phía sau đi. Thanh Hồn hỏi, phía sau là chỗ nào thế? Dứt lời nghe tiếng người trượt chân rơi ầm xuống nước. Hoàng Tuyên được dịp hét ầm lên. Thanh Lang đâu rồi? Khe sáng lớn dần, có thể nhìn thấy bóng hỷ phục đỏ tươi đội khăn che nửa gương mặt. Sắc môi đỏ tươi ngậm một cành mẫu đơn diễm lệ. làm đường nét nửa gương mặt đó trở nên mềm mại. Móng tay thật dài đưa lên áp má. Đột nhiên mỉm cười sắc lạnh. Thành Kính kết thúc trận chiến bằng lá bùa. Yêu tà kia bị đốt gào lên từng tiếng thê lương. Khói đang tan dần đi xa xa có ánh đuốc. Còn tưởng là nhóm người Bạch Diệp đi tới. Hơi lau mồ hôi nói. Mọi người không sao chứ? Chà chà, chà chà nàng không sao chứ? Chà chà, nước, nước đâu? Ngươi, ngươi, Phương chà chà yếu ớt. P, phu, quần, quần. Thành Kính thu bùa chú lại khó tin được yêu tà vừa rồi còn nồng nặc thoáng đã biến mất. Để lại cô gái nhu mì yếu đuối nằm ở đây. Một đám người mặc y phục bộ lạc bao vây. Nhìn thấy Phương trà trà bị thiêu trong lửa. Bị thương khắp người dần tiêu hương ngọc vẫn. Nhược Xương Bình, là ngươi, là ngươi. Ngươi là hung thủ, người thì sợ hãi, người thì bưng mặt khóc. Có người phẫn nộ mắng độc ác. Lẩm bẩm không thôi, không phải ta, chấm, đang rối loạn nhóm người nhị ca đã chạy đến, người trong bộ lạc gào lên, còn có đồng bọn hãy mau bắt bọn họ lại, không để bọn chúng trốn thoát, bắt lại, Bạch Diệp chạy lên trước, chuyện gì, có chuyện gì, Nhược Xuyên Bình giống giận, chuyện gì. Thiêu chết nương tử của ta còn dám dương mắt lên hỏi bọn ta muốn gì. Không cần nói nhiều với bọn ác nhân này. Lão bà canh giữ thôn cầm mộc trượng ánh mắt nhìn về phía họ. Cha chuỗi hạt trên cổ đỏ lên. Biến thành một sợi dây trói siết chặt. Chu Nhuận Thành thở dài. Xem ra thanh hồn lựa chọn ở lại hong quần áo là quyết định đúng đắn. Lục Khuynh Tâm rũ con mắt. Ta thấy một người mù ở một mình ở bên suối mới là nguy hiểm đó. Phải không vậy để bị bắt ở trong đâu tam ca không lo. Còn ở đó rũ thâm tình lo lắng cho tên kia nữa hả? Thành Kính ở trong song sắt nhìn ra. Hậm hự nói. Thôi thì tam ca ra đó ở với y luôn đi. Hắn giả bộ nói. Để nói đúng để ta ra xem y. Nè. Nè tam ca đừng đi mà. Đệ nói đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thành Kính sơ lược kể lại mọi chuyện. Rõ ràng thứ mình đốt là yêu tà chớp mắt đã biến thành một cô gái bình thường trói gà không chặt. Thành Kính bị giam lại. Những người khác đi đứng tự do nhưng trên cổ đeo một chuỗi châu gọt đẽo bằng xương nếu họ có ý định chạy trốn sẽ bị nó thít chặt. Hắn có quay lại bờ suối tìm nhưng không thấy y đâu. Củi lửa bên cạnh đã được nước dập tắt cẩn thận. Không có dấu vết xô xát. Là y tự đi. Nhưng đi đâu mới được. Không có Hoàng Tuyên dẫn đường ở nơi xa lạ này không té vực chết cũng trượt sườn núi thương tích đầy mình. Nhóm người họ để hai nữ nhi cùng đứa bé ở một nhà của thôn dân trong bộ lạc. Trước hết phải đến nhà cô nương bị thiêu chết kia điều tra trước. Vừa bước vào đã thấy bên trong ban ngày lập ba bốn lễ tế đàn. Nhang khói đầy đủ, không có vàng mã mà dùng bùa chú thay thế. Thầm nghĩ lễ an táng ở đây cũng quá kỳ lạ. Còn mời Pháp Sư đến trừ tà. Pháp Sư đi đến cửa. Họ cảm thấy hơi kỳ quái. Sau đó thì mờ mịt. Cuối cùng là khóe môi co giật. Người đến như đẽo ra từ ngọc dáng vẻ ôn hòa đáng ghét. Nói vậy mấy cái lễ đàn trông rất ngu xuẩn ngoài kia là do y bày ra ư, thanh hồn không để ý bọn họ. Hò nhẹ, người chết đâu để ta đi xem mạch. Đầu họ không khỏi nảy sinh mấy ngàn câu hỏi. Tên kia không phải muốn diễn một màn hồi sinh người chết đấy chứ. Tuy nhiên y nhanh chóng bị đưa đi. Xung quanh nhiều người bao vây gió thổi không lọt bảo vệ vị pháp sư của họ không bị kẻ phàm tục nào đó vấy bẩn. Chừng một lát, hắn chặn được người ở hoa viên ì vào chiều cao ghì người vào hòn giả sơn. Có chuyện gì thì từ từ nói đừng có dính sát vào ta. Người hết làm lang băm còn muốn giả thần giả quỷ lừa gạt người khác không sợ bị treo lên đánh hả. Thanh hồn ho một tiếng, thâm sâu nói, ta giả thần giả quỷ hồi nào. Nhìn y bớt khí độ nhàn nhã đùa giỡn. Hắn nghiêm túc nói. Ngươi phát hiện được gì rồi? Ta mà phát hiện được gì? Bảo ta sờ thi thể đoán hung thủ hả? Hắn hoài nghi, ngươi không biết gì thật sao? Y duỗi ngón tay, nói, đương nhiên là không biết. Tóm lại do các người mà bây giờ người trong bộ lạc thấy người ngoài tộc là vây bắt. Ta đương nhiên phải tự bảo vệ mình. Lúc ở chỗ vu cổ bà có xin được một cái chuông xương thú. Nói ta từ chỗ bà tới họ liền tin. Lục Khuynh tâm lặng như nước sâu suy nghĩ những lời y nói. Vừa rồi ngươi đi bắt mạch cho xác chết họ cũng tin. Cái này hả? Y cười cười. Bộ ngươi tưởng danh tiếng của ta trên giang hồ là đồn chơi à? Ta thật sự cứu được người chết đấy. Còn người, có manh mối gì chưa? Một chút, bên trong phòng của Xuyên Nhược Bình treo rất nhiều bức họa. Không biết tại sao ta linh cảm những bức tranh đó đều có vấn đề. Nhưng mà, đã xem qua chỉ là dấu mực bình thường không có gì đáng nghi. Trong nhà nói hắn là họa sư treo nhiều tranh là đương nhiên. Hắn vẽ cho khách một bức bản thân giữ một bức làm kỷ niệm. Nếu thế, người bảo hắn vẽ cho mình một bức xem sao. Hà, cũng được nói không chừng nhìn hắn vẽ tranh lại nảy ra suy nghĩ gì đó, cách chương.